Tình yêu của thiếu gia. Chương 7, sự dịu dàng từ ai kia. Góc truyện audio.com. Trở về với thực tại, Jin đang thẫn thờ trong mớ ký ức hỗn độn thì tự nhiên ở đâu phát ra những âm thanh chói tai khiến cô bé phải quay lại nhìn một trận hỗn chiến đang diễn ra trước mắt cô bé. Tất nhiên đó không phải là thứ có thể khiến Jin chú ý được, nhưng điều khiến Jin để mắt đến là vì trong đám hỗn chiến ấy có John. Cậu bạn trai hợp đồng của Jin. Jin định ra tay nghĩa hiệp để giúp cho trận đánh kết thúc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô bé không có khả năng đó, mà nếu có thì Jin xen vào cũng bị John nhất thời nóng giận giết cô bé luôn thì sao, nên ý kiến cuối cùng vẫn là ngồi xem đến khi trận chiến kết thúc thì Jin bắt đầu sợ rợn óc nổi cả da gà lên vì quá kinh khủng, nhưng Jin thấy hơi mừng vì đám bên John còn được gọi là Dark đã chiến thắng và chiến tích Dark để lại là những con người đang nằm bất động dưới nền đất. Cái Jin sợ không phải là trận đánh mà chính là John. Nhìn John khi nãy với khuôn mặt đáng sợ và thần thái lạnh hơn băng cộng với cái cây trên tay mà đánh tới tấp vào đối tượng xui xẻo, nói chung là nhìn cực kỳ đáng sợ, đang chuẩn bị leo lên những chiếc mô tô khủng để rời khỏi hiện trường, thì bất ngờ có một người trong đắc reo lên khi thấy Jin. Chị hai kìa tụi bay, thủ lĩnh ơi chị hai kìa. Câu nói ấy làm cho John và những người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Jin, mặc dù biết bọn họ nhìn mình nhưng Jin vẫn cố gắng không thèm để ý, cô bé vốn sợ người khác nhìn mình một cách quá chăm chú. Tụi mày đi trước đi, John cất tiếng, vậy tụi em về thủ lĩnh ở lại vui vẻ nha. Cậu nhóc ban nãy cười tươi rói. Đàn em của John bắt đầu tiến về phía chỗ để xe và phóng đi, bỏ lại phía sau những làn khói và tiếng gầm của những chiếc mô tô ấy. Khi nghe tiếng xe chạy đi, Jin mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, Jin đứng lên đi về, vừa mới xoay người qua thì suýt nữa tim Jin đã rớt ra ngoài. John đang đứng trước mặt cô bé, làm gì giật mình dữ vậy, tôi có phải là ma đâu mà. John nhăn mặt, tại ai kêu cậu đứng sau lưng tôi làm gì, mà sao hồi nãy tôi nghe tiếng xe chạy đi rồi mà sao anh chưa đi nữa hả? Jin hét lớn, miệng thở đều để lấy lại nhịp tim. Không thì sao, làm gì được nhau, John hất hàm lên, Jin ghét nhất là ai nói chuyện với cô bé mà có thái độ như thế, vì vậy trong một phút nhất thời, mà Jin đã lấy tay đấm thẳng vào bụng cậu nhóc, John ôm bụng ngụy gối xuống, gì vậy, tôi đánh nhẹ lắm mà, Jin nghịch mặt ra, và một giây như đã biết điều gì đó, Jin nhào đến đè John và giở áo cậu nhóc ra, thấy chưa tôi biết lắm mà, hóa ra là khi nãy bị cái thằng kia cho một gậy vào bụng nên mới đau vậy chứ gì. Làm gì vậy, định dê hả, đợi chút đi, Jin nói rồi chạy đi qua phía bên đường, cô bé đi mua thuốc cho John đó mà. GTLT, con nhóc đó làm gì không biết, Jin vốn là một con người hậu đậu nên trong tình thế này sẽ không ngoại lệ, do chạy đi mà không nhìn đường nên Jin đã bị một chiếc xe máy tông phải. Cả hai người đều bị ngã sóng xoài dưới đất, người thanh niên đứng lên dựng chiếc quay mình xong tiến đến Jin. Tới tấp cô bé, đi mà sao không nhìn đường vậy hả, có biết xe này mắc lắm không? Không chừng cả đời mày còn chưa mua nổi nữa đó. Chiếc xe chưa tới 20 triệu gì mà nói cho quá. Đồ con nhỏ đuôi, anh ta trước khi phóng xe đi còn liếc Jin một cái rồi mới chịu đi. Góc truyện audio.com. Jin nhăn mặt đứng lên để đi qua tiệm thuốc, nhưng vừa mới đã lên đã ngã khủy xuống thêm lần nữa. Nhìn xuống chân mình thì cô bé tá hỏa khi thấy hai đầu gối của mình bị thương đang rỉ máu do khi nãy bị tên đó đụng, Jin té xuống và đầu gối bị cà vào mặt đường. Dù rất đau nhưng cô bé vẫn cố gắng đi qua tiệm thuốc. John im lặng ngồi đó chứng kiến tất cả nhưng không đến để đỡ cô bé hay làm bất cứ cái gì để giúp Jin, mà chỉ rút điện thoại ra bấm cho gọi ai đó. Mày kiếm cái thằng chạy quay đỏ biển số XXXX rồi đem nó đến nhà Jin nhanh. Chừng 5 phút sau thì Jin quay lại với cái bọc trên tay và đôi chân đi cả nhóc máu đang chảy đỏ cả đầu gối cô bé. Cô là đồ ngốc hay sao mà thằng đó? Không biết, lại vậy hả, John tức giận quát lớn, chính cậu nhóc cũng không hiểu vì sao mình lại giận đến vậy. Kệ đi, dù sao tôi cũng đâm vào người ta mà. Jin cười rồi ngồi xuống kế bên John, John giật lấy cái bịch rồi nói, đưa cái chân ra đây. Tôi tự làm được mà, Jin lắc đầu, đưa đây, John lại nạt lên làm Jin hoảng hồn liền đưa hai chân của mình ra. Cậu nhóc bắt đầu lấy một cục bông gòn lau sạch những vết thương của Jin rồi sau đó mở nắp chai oxy già ra. Khỏi đâu, tôi không đau đâu mà. Jin mặt tái mét lắc đầu lia lịa, cô bé định rút chân mình thì bị John giật mạnh lại. Yên đó, đừng có mà giở trò anh hùng rơm. John lấy một cục bông gòn khác thấm oxy già vào rồi bắt đầu lau nhẹ nhẹ vết thương của Jin. Rát quá, làm ơn đừng có làm nữa mà. Jin hét lên một tiếng nhưng không sao rút chân mình lại được vì đã bị John giữ chặt. cậu nhóc vẫn yên lặng làm nhưng lần này có thêm sự trợ giúp của cái miệng. John thổi thổi vào vết thương xin để cho cô bé đỡ rát. Hành động này đã khiến con tim Nim đập nhanh hơn so với bình thường và mặt đã đỏ ửng lên. Lần đầu tiên kể từ khi gặp John xin mới thấy cậu nhóc dịu dàng đến vậy. Xong, đi về đi. John thở phào rồi đứng lên. Nhưng John đi được một chút thì ngừng lại đưa khuôn mặt khó chịu nhìn xin. Sao không đi, không được, xin đưa ánh mắt đau khổ nhìn hai cái chân của mình. John như nhớ ra tiến lại gần xin rồi ngồi xuống tay giơ ra phía sau. Leo lên đi, làm gì, xin ngạc nhiên, cõng chứ làm gì, mệt quá giờ có leo lên không? Trong tình thế này tất nhiên không ai ngu dại gì mà ngồi đây đến sáng đợi xem có người nào đến. Dinh, mình đi hay không, mà xin đã có người chịu. Dinh, cô bé đi nên tất nhiên xin liền nhảy vọt lên lưng John. Bộ thích lắm hay sao mà mừng dữ vậy? Mà phải rồi, vinh dự được tôi cõng mà. John hất hàm chọc ghẹo xin. Xì, chẳng qua là tôi không đi được thôi chứ ai mà thèm. Xin cũng lẻ lưỡi nói lại. Vậy tôi thả cô xuống cho về mình yên nhé. Không, không tôi nói chơi đó mà. Xin há hốc quơ quơ tay. Đúng là khùng, John lắc đầu mỉm cười. Và nụ cười của xin làm cho ai đó chao đảo, một lần nữa. John cõng xin đi qua chiếc xe luôn làm cô bé ngạc nhiên hỏi. Sao không đi xe, bộ cô không thấy chiếc xe bị bọn đó đập banh chành rồi hả? Còn đi gì nữa, rồi bỏ luôn hả, chút thằng hồi nãy kêu cô bằng, chị hai, nó sẽ đem về, xin im lặng không biết nói gì hơn. Đúng là con nhà giàu có khác chiếc mô tô bị có chút xíu mà đã bỏ lên bỏ xuống. Hai người này đi tới đâu mọi người đều nhìn chằm chằm. Nhìn John và xin bây giờ không khác gì một cặp đôi. Tình như cục sình, khiến mọi người nhìn mà ngưỡng mộ, khách trương.